Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Kim Hành Cung Điện. Rầm rầm rầm, trận trận kinh thiên động địa tiếng vang theo hắc sắc bãi đá chỗ sâu truyền đến. Lộ Thần sắc mặt biến hóa, giờ phút này hắn chỉ có chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Tuyệt không phải là này một đầu vương cấp thôn thạch thú đối thủ. Không quá có một đầu vương cấp thôn thạch thú canh giữ ở Kim Hành Cung Điện bên ngoài. Cũng nói cho đến tận này, cái này một tòa Kim Hành Cung Điện còn chưa bị người khác chiếm cứ. Tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, xác định phụ cận không bằng cái khác võ đạo tu sĩ. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần quả quyết nói, Linh Lung. Động thủ, ngươi chắc chắn chứ? Cổ Linh Lung hỏi thăm một phen. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, ra hiệu Cổ Linh Lung chuẩn bị động thủ chém giết này một đầu sắp đến vương cấp thôn thạch thú. Vừa đến, Kim Hành Cung Điện đối với hắn tu luyện cực kỳ hữu ích. Hắn tiến vào cái này một mảnh hắc sắc bãi đá chính là vì tiến vào Kim Hành trong cung điện. Thứ hai, hắn là tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau vừa tu luyện kim thuộc tính công pháp, một khi tiến vào Kim Hành Cung Điện, hắn liền có thể mượn nhờ Kim Hành Cung Điện thần kỳ thi triển ra càng cường đại lực lượng. Lúc đó cho dù có cái khác, cường giả tiến vào cái này một mảnh hắc sắc bãi đá, hắn chỉ cần lưu tại Kim Hành trong cung điện tựu không sợ người khác. Thậm chí đối mặt nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Đến lúc đó Cổ Linh Lung cho dù vì lần này xuất thủ mà rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cùng Cổ Linh Lung cũng sẽ không như vậy tao ngộ quá lớn hung hiểm. Rầm rầm rầm, vương cấp thôn thạch thú áp sát tới, ta yêu cầu hấp thu ngươi bản nguyên long tinh bên trong long khí. Cổ Linh Lung nói, Lộ Thần điểm gật đầu, chợt ngồi xếp bằng. Một vòng đỏ sậm màu sắc quang hoa theo ở ngực bên trong tiêu tán đi ra. Đỏ sậm màu sắc quang hoa như linh xà đồng dạng kéo dài hướng Cổ Linh Lung. Này đỏ sậm màu sắc quang hoa phút chốc vừa tiếp xúc với Cổ Linh Lung bạch ngọc cá nhỏ thân thể. Lộ Thần lại phát giác được, chính mình bản nguyên long tinh bên trong long khí như vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng trôi qua. Bạch ngọc cá nhỏ dường như một cái động không đáy. Lộ Thần bản nguyên long tinh bên trong mặc dù có vô cùng vô tận long khí cũng lấp không đầy. Trong chớp mắt, hắn bản nguyên long tỉnh rỗng tuếch, mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền đến. Hắn thân thể hơi hơi run rẩy, tu luyện Cửu Long châm ngôn cùng thần kiếm công pháp. Trong cơ thể hắn hội tụ ra hai loại tức giận chi lực lượng. Một loại là đan điền khí hải bên trong nhạt kim sắc cương khí. Một loại khác là bản nguyên long tinh bên trong đỏ sậm màu sắc long khí. Mà vừa mới hắn cùng một đầu tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú kịch chiến. Đan điền khí hải bên trong cương khí cùng thức hải bên trong thức hải chi lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này bản nguyên long tinh bên trong long khí lại bị Cổ Linh Lung hấp thu hầu như không còn. Lộ Thần một thân lực lượng cơ hồ khô kiệt, có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Răng rác, đúng lúc này, hắn thân thể bên trong hình như có một tiếng vang nhỏ phát ra. Phảng phất có một đạo mắt trần không thể gặp ràng buộc bài trừ rớt. Lúc này hắn mặc dù vẫn như cũ suy yếu vô cùng, nhưng lại cảm thấy thân thể đem so với trước trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tình hình dưới mắt hắn đã không lần thứ nhất kinh lịch. Hơi cảm giác một phen, Lộ Thần lập tức xác định, chính mình đan điền khí hải lại một lần thuế biến. Sau đó chỉ cần đan điền khí hải tích góp được đầy đủ lực lượng, hắn có thể lại một lần nữa tu luyện thiên vị kinh mạch đồ. Mở ra càng nhiều thiên vị kinh mạch, tiến tới bước vào chân cương tứ trọng thiên cảnh giới. Hung hiểm bí địa bên trong không bằng nhật nguyệt tinh thần. Cũng không bằng ngày đêm giao thế. Lộ Thần cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu. Nhưng hắn biết rõ nhớ kỹ. chính mình lần trước đột phá là tại Sa Hải giáp danh gặp được Sở Nhược Nam thời điểm. Lúc ấy hắn cùng Sở Nhược Nam đạt thành hiệp nghị, Sở Nhược Nam nóng lòng đạt được Bách Hoa Linh Đằng, không tiếc xuất ra trung phẩm kim thuộc tính linh thạch trợ hắn tu luyện. Hắn mượn nhờ Sở Nhược Nam xuất ra 12 khối trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Rất nhanh khôi phục thương thế, tiến tới đột phá đến chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Bước vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới sau, hắn cùng Sở Nhược Nam cùng nhau xâm nhập rừng rậm. Về sau tại trong rừng rậm tao ngộ Vân Diệu Quốc Phùng Sâm cùng Hứa Phong. Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm kịch chiến. Cuối cùng Sở Nhược Nam chém giết Phùng Sâm. Hắn làm cùng Hứa Phong kịch chiến. Cuối cùng Hứa Phong nuốt hận. Lại về sau Sở Nhược Nam lại bị quỷ dị hung hiểm xâm nhập nhập thức hài. Hắn lại bị ép cùng Sở Nhược Nam kịch chiến không thôi. Rời đi rừng rậm sau, hắn tiến vào đầm nước, tại thủy hành chỗ cung điện. Cuối cùng lúc đó, hắn một kiếm chém giết Bát Trảo Vương cấp yêu thú. Lại sau đó, hắn đi vào dưới mắt cái này một mảnh hắc sắc bãi đá bên trong. Xâm nhập hắc sắc bãi đá thời khắc, không ngừng cùng hắc sắc bãi đá bên trong thôn thạch thú chiến đấu. Mặc dù tiến vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới thời gian không tính là quá lâu, nhưng đủ loại ma luyện kinh lịch hạ đến, hắn đan điền khí hải đã giữa bất chi bất giác lại một lần thuế biến. Lộ thần không bằng nóng lòng tu luyện, mà là một bên vận công luyện hóa giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí, một bên ngưng thần chú ý giữa sân tình thế tiến triển. Cổ Linh Lung đã hồi lâu không bằng xuất thủ quá. Mặc dù Cổ Linh Lung lúc trước nói rõ quá, nàng lúc này thực lực đã tương đương với một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nhưng thôn thạch thú vốn là da dày thịt khô, phòng ngự lực cường đại, cùng cảnh giới dưới, bình thường võ đạo tu sĩ rất khó tránh thức đánh giết một đầu thôn thạch thú. Dưới mắt vừa là một đầu vương cấp thôn thạch thú, nó nham thạch khải giáp phòng ngự lực sẽ chỉ càng thêm kinh người. Nếu như Cổ Linh Lung không phải cái này một đầu vương cấp thôn thạch thú đối thủ, chính mình cùng Cổ Linh Lung chỉ có thể tạm thời tránh lui phong mang. Chỉ thấy bao phủ tại Cổ Linh Lung trên người đỏ sậm màu sắc quang hoa biến mất. Cổ Linh Lung dường như vì tiết kiệm lực lượng, lúc này y nguyên bảo trì bạch ngọc cá nhỏ hình thái. Nàng há mồm phun một cái. Một cái cỡ quả nhãn bong bóng nhẹ nhàng rời đi ra. Rồng bong bóng thượng lưu chuyển hồng lam song sắc quang trạch. Tỏ ra lộng lẫy, hồng lam song sắc quang trạch chiếu rọi xuống. Lộ thần cho dù đem thức hải chi lực trở vào hai mắt cũng thấy không rõ rồng bong bóng bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì. Ngưng luyện ra rồng bong bóng sau, Cổ Linh Lung lẳng lặng chờ đợi. Không bằng dẫn đầu xông tới đối này một đầu vương cấp thôn thạch thú triển khai công kích. Thông qua cùng lộ thần cùng nhau thăm dò hỏa diễm cung điện, cổ thụ cung điện, thủy hành cung điện, Cổ Linh Lung đã biết, mượn nhờ ngũ hành cung điện thần kỳ, yêu thú, lục thực, võ đạo tu sĩ các loại đều là có thể phát huy ra càng cường đại uy lực. Một đầu vương cấp thôn thạch thú mượn nhờ kim hành cung điện triển khai công kích, thực lực có lẽ sẽ đạt tới vương cấp phía trên. Như tại kim hành chỗ cung điện, vương cấp thôn thạch thú chiếm cứ thiên thời địa lợi. Cổ Linh Lung đã biết rõ điểm này, tự nhiên không sẽ cùng vương cấp thôn thạch thú tại kim hành chỗ cung điện chiến đấu. Vương cấp thôn thạch thú vì này một đầu tướng cấp thôn thạch thú bị lộ thần chém giết mà nổi giận. Điên cuồng xông lại, ngược lại chính hợp nàng ý. Này thời gian, bốn phía thạch trụ kịch liệt run rẩy. Vương cấp thôn thạch thú đến. Ngao gào, vương cấp thôn thạch thú to lớn trong mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Cổ Linh Lung. Nó từ trên người Cổ Linh Lung cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đến mức lộ thần lại bị vương cấp yêu thú tạm thời bỏ qua. Lộ thần vui lòng như thế, càng phát thu liễm khí tức, để chính mình tỏ ra nhỏ bé. hắn một bên nắm chặt thời gian vận công khôi phục, một bên ngưng thần xem chừng. Chỉ thấy trước mắt đầu này vương cấp thôn thạch thú so với lúc trước chém giết tướng cấp đỉnh phong. Thôn thạch thú hình thể cao lớn ra gấp đôi, có 3 tầng lầu các cao, nó móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng vung lên, phụ cận thạch trụ giống như thu thảo đồng dạng bị đánh ngã. Giữa không trung, cổ linh lung đuôi cá vung vẩy, đem hồng lam song sắc rồng bong bóng đánh bay ra ngoài. Cỡ quả nhãn rồng bong bóng nhanh như thiểm điện, kích xạ hướng vương cấp thôn thạch thú mi tâm. Lộ thần cho dù đã xem thức hải chi lực trở vào hai mắt, nhưng giờ phút này hắn thị lực lại là có chút theo không kịp rồng bong bóng kích xạ mà đi kinh. Người tốc độ, một bên khác, vương cấp thôn thạch thú dường như đối chính mình nham thạch khải giáp phòng ngự lực cực kỳ tự tin. Nó thấy cổ linh lung thi triển rồng bong bóng kích xạ mà đến, đúng là không có chút nào né tránh chi ý. Nó này hai cái sắc bén vừa cứng rắn móng vuốt đột nhiên giao nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái thập chữ thuẫn bài. Chợt thập tự thuẫn bài ngăn tại mi tâm phía trước, răng rác, răng rác, rồng bong bóng phút chốc một cùng vương cấp thôn thạch thú móng vuốt thập tự thuẫn bài tiếp xúc. Vương cấp thôn thạch thú sắc bén vừa cứng rắn móng vuốt tự sụp đổ bẻ gãy. Cổ linh lung thi triển rồng bong bóng mặc dù chỉ có một cái cỡ quả nhãn, nhưng giờ phút này lại giống một tòa đồi núi cao tốc xông về phía trước. Mà vương cấp thôn thạch thú lấy sắc bén vừa cứng rắn móng vuốt hình thành thập tự thuẫn bài dương, như một mảnh vũ mao, ý đồ tới tòa đồi núi trùng kích. Rút cuộc có thể tưởng tượng được, vương cấp thôn thạch thú cực đại trong ánh mắt hiện ra không thể tin cùng cực độ hoảng sợ. Mà lúc này nó đã tới không kịp né tránh. Thập tự móng vuốt thuẫn bài là vương cấp yêu thú duy nhất phòng ngự. Rồng bong bóng phá vỡ thập tự móng vuốt thuẫn bài về sau, như một đạo hồng lam song sắc điện quang trực tiếp oanh sát hướng vương cấp thôn thạch thú mi tâm. Oanh! Như là cửu thiên hạ xuống một đạo lôi đình, tại vương cấp thôn thạch thú chỗ mi tâm bỗng nhiên nổ tung. Chói mắt quang hoa nổ bắn ra ra, đem hắc sắc bãi đá nhuộm thành một mảnh lộng lẫy. Giây lát, quang hoa tan hết, cổ linh lung đuôi cá đong đưa, chậm rãi trườn trở lại lộ thần trong tay áo. Vương cấp thôn thạch thú đã bị chém giết, ta yêu cầu ngủ say một đoạn thời gian. Cổ linh lung yếu ớt nói, lộ thần khẽ vuốt cằm, lập tức lách mình đi vào vương cấp thôn thạch thú bên cạnh thi thể. Vương cấp thôn thạch thú đã sinh cơ đoạn tuyệt, nó chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe, trong đó không thấy yêu đan bóng dáng. Lộ thần hồi tưởng lúc trước một màn, rồng bong bóng đánh trúng vương cấp thôn thạch thú mi tâm thời điểm, hình như có một tiếng vang giòn truyền ra. Hiện nay xem ra, vương cấp thôn thạch thú yêu đan đã tại này rồng bong bóng trong công kích hóa thành bột mịn. Thôn thạch thú thôn phệ tinh quáng, hấp thu tinh quáng tinh hoa, yêu thân thể tầng ngoài cùng sẽ hình thành một tầng cứng rắn nham thạch khải giáp. Tầng này nham thạch khải giáp là luyện chế phòng ngự loại bảo khí chân quý tài liệu. Một đầu vương cấp thôn thạch thú nham thạch khải giáp càng là giá trị bất phàm. Chỉ bất quá hắn trong tay không có đủ lớn vòng chữ vật đến thu lấy vương cấp thôn thạch thú yêu thân thể, mà bằng hắn lúc này thực lực, cũng vô pháp đem vương cấp thôn thạch thú yêu thân thể bên trên tầng này giá trị bất phàm nham thạch khải giáp bóc xuống. Không làm do dự, hắn lách mình rời đi, trực tiếp chạy tới phía trước. Rất nhanh, hắn tiến vào vương cấp thôn thạch thú lãnh địa. Vừa đi một đoạn thời gian, phía trước rộng mở trong sáng, bãi đá bên trong xuất hiện một nơi trống trải. Lộ thần ánh mắt nhìn lại, trong mắt hơi hơi sáng lên, chỉ thấy đất trống trải trung ương có một tòa thâm trầm hắc thạch cung điện. Hắc thạch trên cung điện khắc rõ rất nhiều kim sắc phù văn. Kim hành cung điện, chưa từng có hướng gần kim hành cung điện, hắn ngưng thần đề phòng. phòng bị kim hành cung điện bỗng nhiên hướng phía bên mình phát động công kích. Dù sao hắn mặc dù là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau vừa tu luyện kim thuộc tính công pháp, nhưng cổ linh lung lại không cùng chính mình một dạng, sợ rằng sẽ nhận kim hành cung điện công kích. Hắn chậm rãi gần kim hành cung điện, trên đường kim hành cung điện lại là một điểm động tĩnh cũng không có sinh ra. Nào nào, lộ thần tiếp tục tiến lên. Một lát sau, hắn đến kim hành cung điện môn hộ trước. Đến tận đây kim hành cung điện một mực không bằng công kích ống tay áo của hắn bên trong cổ linh lung, lộ thần trong lòng kinh ngạc. Phải biết, cổ linh lung cũng không phải là tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau vừa không tu luyện kim thuộc tính công pháp. Theo đạo lý kim hành cung điện không nên làm giữ vững bình tĩnh. Một chút suy nghĩ, lộ thần cảm thấy kim hành cung điện sở dĩ không chủ động công kích cổ linh lung. Có lẽ là vì chính mình cùng cổ linh lung ở giữa huyết hồn lời thề có quan hệ. Kim hành cung điện không chủ động công kích cổ linh lung. Đối lộ thần mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn liền có thể mang theo cổ linh lung cùng nhau tiến vào kim hành cung điện. Mặc dù kim hành cung điện đang ở trước mắt, nhưng giờ phút này lộ thần lại là không có có đầy đủ lực lượng lập tức kích hoạt 57.000. Cái kim sắc phù văn, hít sâu một hơi, hắn khoanh chân ngồi tại kim hành cung điện môn hộ trước. Tiếp tục vận công khôi phục, thời gian vội vàng trôi qua. Sau một khắc, hắn mở ra hai mắt, trong ánh mắt tách ra một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, nhạt kim sắc cương khí cùng thức hải chi lực cùng nhau hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.